Tôi nghĩ, nếu xưởng cơ khí trả được nợ tôi sẽ vào, nếu không trả được tôi cũng không sang đó góp vui làm gì. Thấy Thẩm Hoài không chút giấu diếm ý định sang nhìn trò vui, Hùng Văn Bân càng dở khóc dở cười. Cách chương.